Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 627, Yukino nhóm người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ai quản ngươi a, Jin Onter hai tay ôm ngực đem đầu quăng tới, rõ ràng là dao động. Không có Jin Onter là không được, Yuto rèn sắt khi còn nóng. Liền coi như ngươi nói như vậy. Jin Onter nhỏ giọng thầm thì. Jin Onter là lấy Jin Dark căn cơ sáng tạo ra, cho nên chỉ cần là hắn nghiêm túc nhờ cậy lời nói nhất định không có vấn đề. Trưởng thành ta a, ngươi cũng nên cùng Master ra ngoài dạo phố a, sẽ rất vui. Lúc này Ấu Trinh cũng lên tiếng. Yuto cười hỏi, có thể cùng chúng ta đi dạo phố sao? Nhìn xem hai cái này ra hỏa một mực ép sát, Jin Onter thực sự không có cách thở dài. Ta đã biết, thế là Yuto mang theo Nerotoka, Nia cùng Jin Onter ra ngoài dạo phố, vốn là hắn muốn mang theo Mess cùng Mashiro, lại bị thiếu nữ từ chối nhã nhặn. Tiền bối, hôm nay liền hảo hảo bồi Jin Onter tiểu thư các nàng được rồi. Học muội vô cùng hiểu chuyện nói, Yuto rất là xúc động. Ngay tại Yuto mang theo chúng nữ rời khỏi nhà không được bao nhiêu lâu lúc một nhóm bất ngờ khách nhân đi tới Yuto trước nhà. Wow, đây chính là nhà Yuto. Kun A thật là lớn. Nhìn xem trước mặt rộng lớn biệt thự, Yuigahama Yui há to mồm nói. Cũng bình thường thôi, Amakawa Yuto là Chiba có tiếng đại gia tộc, hơn nữa giống như là từ thời chiến quốc kéo dài đến bây giờ, một căn biệt thự cũng không thể lấy ra mới là kỳ quái. Yukino nhàn nhạt nói, như vậy ta ấn chuông cửa A, Futabario nhìn hai người nói, N, hai người gật đầu. Hôm nay Mayuri nhờ bọn hắn đến đánh giá nàng làm bánh gato, dù sao cũng là câu lạc bộ ủy thác, tất cả thành viên tự nhiên đều phải đến. Đinh đong, chuông cửa âm thanh vang lên, cửa được mở ra, một cái ăn mặc màu trắng đen hầu gái trang phục tóc ngắn thiếu nữ xuất hiện. Wow, là hầu gái, thật xinh đẹp hầu gái. Yuigahama Yui hai mắt sáng rực nhìn xem trước mặt hầu gái, có chút hưng phấn nói. Ba vị là Futaba tiểu thư, Yukinoshita tiểu thư cùng Yuigahama tiểu thư A, Mayuri tiểu thư đã căn dặn ta trước, mời ba vị theo ta đi vào. Đem cửa mở ra, Kero đối với ba người làm ra mời vào tư thế cung kính nói. Làm phiền rồi, ba người đi vào bên trong, đi qua hành lang, đập vào mắt ba người là vô cùng rộng lớn phòng khách. Thật rộng lớn, Yuigahama Yui giống như hiếu kỳ hài tử một dạng nhìn xung quanh. Ai nha, hôm nay nhà chúng ta có khách đến a, mềm mại âm thanh truyền đến từ phòng khách. Chỉ thấy trong phòng khách một đám loli một mặt hiếu kỳ nhìn xem đi tới Yukino ba người. Thật đáng yêu tuổi muội muội nhóm, Nasumi, Yoshino, Đồng Giao, Jack cùng Jin Onter Lily năm người đều là vô cùng đáng yêu, trong nháy mắt liền đem ba nữ lực chú ý cho thu hút đến. A, là vị kia giống tuyết nữ tỷ tỷ. Đồng Giao nhìn về phía Yukino nói, tỷ tỷ còn nhớ chúng ta sao? Chúng ta là Jack rồi. Tiểu Jack vẫy vẫy tay, đối với Yukino vui vẻ cười nói. Ta là Jin Onter Santa Lily, ta là Đồng Giao, chuyện tiên hiệp hay, ta là Yoshino, các tỷ tỷ. Buổi sáng tốt lành, Nasumi, N, đều là đáng yêu vô cùng tiểu muội muội đâu. Yuigahama Yui gật đầu nói, muốn đi lên, vươn tay ra vuốt ve đỉnh đầu của Ấu Trinh. Bá, Ấu Trinh vô cùng có cảnh giác mà hướng sau nhảy một bước né tránh đang cô đồng học tay, không để cho nàng được như ý, nàng hai tay nắm đấm đặt ở trước người, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Yuigahama Yui, một bộ ngươi dám động thủ động cước liền đánh ngươi một dạng. Có thể cùng nàng thân thiết cũng chỉ có trong nhà ngươi cùng Master mà thôi, người lạ không được phép. Tại sao có thể như vậy? Yuigahama Yui bị đả kích nói. Nàng không lẽ rất đáng sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuigahama, ngươi như vậy là không được, các nàng còn không có quen thuộc ngươi đâu. Yukino dắt tay Yoshino nhìn xem Yuigahama Yui nhắc nhở. Yukino, chán có thể ta tại sao lại không a? Yuigahama Yui gồ lên gò má không vui nói. Ta trước đó cùng các nàng có một lần nhận biết, Yukino sắc mặt không thay đổi nói. Ngô, ta cũng muốn ôm các nàng. Yuigahama Yui một mặt hâm mộ đang cùng Alice đùa giỡn Futabario nói. Các ngươi là Yuto mời đến khách nhân sao? Hắn vừa mới ra khỏi nhà, Nasumi đi tới nhìn đám người nói, a, Yuto, Kun không có ở nhà sao? Yuigahama Yui nghe vậy tiếc nuối nói, N, hôm nay hắn cùng mấy người khác đây Akihabara chơi. Nasumi gật đầu nói, là Mayuri mời chúng ta đến, Futabario giải thích, vậy sao? Nasumi gật đầu, sau đó chú ý đến một cái màu vàng thân ảnh đi ra, liền nói. Mayuri ở bên kia, Futaba, Yukinoshita, Yuigahama, để các ngươi đợi lâu. Mayuri áy náy nói, không sao, chúng ta chỉ vừa mới đến, hơn nữa những hài tử này đều rất đáng yêu. Yukino lắc đầu nói, đi theo ta, chúng ta bắt đầu, ta đã làm xong thành phẩm, chỉ đợi các ngươi đến nếm thử. Mayuri cười nói, tốt, vậy thì đi. Yuigahama Yui cười nói, Mayuri tỷ, chúng ta có thể ăn bánh gato sao? Đồng Dao hai mắt mong đợi nhìn xem Mayuri nói, chúng ta cũng muốn, mấy cái tiểu loli khác cũng lên tiếng, có thể càng nhiều người cho ý kiến càng tốt. Mayuri gật đầu nói, quá tốt rồi, sau đó đám người đi vào phòng bếp, trong nhà bếp lúc này, có mấy đạo thân ảnh ở bên trong đang làm việc. Nhìn thấy Yukinoshita Yukino đám người tới, không khỏi dừng lại công việc trên tay. Các ngươi hẳn là quan nhân đồng học Mukuro nhìn xem Yukinoshita Yukino ba người lạnh nhạt nói. Ngươi là, Yuigahama Yui nghi hoặc nhìn xem Mukuro dò hỏi. Hoshimiya Mukuro, là quan nhân tương lai thê tử. Mukuro nhàn nhạt đáp, thê tử, Yuigahama Yui kinh ngạc kêu lên. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng là rốt cuộc vẫn là thật bất ngờ đâu. Futabario thở dài, trước khi đến đây, các nàng có thảo luận qua trong nhà Amakawa Yuto là bộ dáng gì, cũng suy đoán qua trong nhà hắn nhất định là có rất nhiều nữ nhân. Nhưng sau khi chứng kiến, các nàng vẫn rất bất ngờ. Yukino gật đầu, không nói gì. Amakawa Yuto ở trường học có rất nhiều lời đồn đại, chân đạp nhiều thuyền, kim ốc tàng kiều các loại. Bây giờ xem ra tin đồn cũng không phải tất cả đều là sai. Cách chương.